Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 801, ác quỷ tình lữ. Ba ngày sau, Tinh Tinh lòng xé gió phá tuyết, lao vùn vụt tại trên không trung, ngồi ngay ngắn trên đầu rồng Vinh Đào Đào, mặt mũi tràn đầy buồn ngủ. Mí mắt chìm đến đáng sợ, quá nhanh, đám tinh long thật sự là quá nhanh. Tại cái này vòng xoáy tiết cảnh bên trong, thuần túy so đấu tốc độ, tinh lực vậy mà không phải là đối thủ của tinh long. Đi qua mấy ngày qua, đám người có thể nói là người khốn long mệt, mỏi mệt không chịu nổi. Mà Vinh Đào Đào cũng tại thời khắc trợ giúp tinh tinh long điều chỉnh phương vị. Biết được mình tại trong vòng xoáy tiết cảnh này bốn chỗ bay loạn. Nếu như không phải có một mảnh cánh hoa sen trợ giúp Vinh Đào Đào định vị nói. Chi tiểu đội này thật đã mê thất tại cái này mênh mông trong gió tuyết. Đời này cũng không tìm tới đường về nhà. Tinh long trên lưng, cho dù là bị mộng mộng kiêu cưỡng ép thôi miên chìm vào giấc ngủ cao lăng vi. Giờ phút này cũng ngủ được không nỡ. Nữ hài trong miệng thì thào nói chuyện hoang đường. Ngón tay còn thỉnh thoảng nhẹ nhàng động một cái. Giống như là thời khắc đều có thể bị bừng tỉnh. Đáng tiếc là, mộng mộng kiêu hồn thứ hai kỹ yểm mộng. Chỉ có thể cho ngủ người trong đầu đưa lên ác mộng chiếu ảnh. Đối với mục tiêu tiến hành tinh thần đả kích, ác mộng cùng tinh dã huyễn thuật nguyệt tiên tinh hà là giống nhau. Có giống nhau cách thức, không cách nào tự do phát huy. Bằng không mà nói, Vinh Đào Đào ngược lại là rất nguyện ý để mộng mộng kêu giúp Đại Vi làm một chút mộng đẹp. Cao Lăng Vi còn có cơ hội ngủ, đường khói bụi đỏ cũng có thời gian đến hoạt động cả tình trạng cơ thể. Nhưng là Vinh Đào Đào cùng bốn vị Thanh Sơn Hắc Diện đội trưởng cũng đã ba ngày ba đêm không có chợp mắt. Không có cách, tại tinh long như vậy tốc độ phi hành phía dưới, tổ bốn người nhất định phải đều khiêng tiết hồn phiên. Phàm là thiếu một mặt tiết hồn phiên, ba mặt khác tiết hồn phiên liền không pháp tướng lẫn nhau trèo trống. Không thể cho tiểu đội đám người cung cấp không gió không tiết an ổn hoàn cảnh. Giờ phút này, Vinh Đào Đào đang ngồi ở Cao Lăng Vi túi ngủ bên cạnh. Một tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Cao Lăng Vi cánh tay. Rõ ràng Vinh Đào Đào chính mình cũng sắp không chịu được nữa. Nhưng như cụ cố gắng trấn an nữ hài ngủ say. Cúi đầu thấp xuống hắn. Tựa hồ cảm thấy cái tư thế này rất dễ dàng ngủ mất. Liền vội vàng dương mắt màn. Cũng nhìn thấy bốn tên cẩn trọng Thanh Sơn Hắc Diện quân. Trình Cương Giới, Từ Y Dư, Hàn Dương, Tạ Trật, lúc đến tận đây lúc, đây chính là một trận nghị lực so đấu. Có Vinh Đào Đào cánh sen tại, đám đội trưởng không hề thiếu hồn lực, có thể nội phẩm chất cao bản mệnh hồn thú tiết dạ kinh. Đám đội trưởng cũng không thiếu hụt thể lực, tối thiểu ba ngày ba đêm còn không tính đến cực hạn. Nhưng ở phương diện tinh thần, tại tinh lực phương diện, là tiết dạ kinh khó mà cung cấp trợ giúp. Đám đội trưởng tập trung lực, lực chú ý, năng lực tư duy vân vân vân vân. Tại cái này xa xa khó vời truy đuổi chiến bên trong. Hết thảy hóa thành đối với nghị lực cùng tính bền dẻo khảo nghiệm. Bọn hắn còn tại kiên trì. Cho dù là truy đuổi hy vọng thành công càng ngày càng nhỏ. Ai, Vinh Đào Đào mạnh đánh lấy tinh thần. Trong lòng nhịn không được thở dài. Tiếp tục như vậy, cũng không phải cái biện pháp. Đám người chính là đang đuổi giết đám tinh long. Mà mặc kệ đám tinh long phải chăng biết được phía sau có người truy đuổi. Tối thiểu bọn chúng minh bạch đại nạn lâm đầu. Đám tinh long tại bỏ mạng chạy trốn. Giống như là tại cùng tử thần thi chạy. Nửa đường không có nửa điểm nghỉ ngơi cùng trì hoãn. Một bên, cẩn trọng Hà Thiên Vấn. Tựa hồ là nhìn ra Vinh Đào Đào phiền não. Đồng dạng bị trận này đuổi theo họa hại không nhẹ gì cảnh vệ. Cất bước tiến lên, ngồi xổm ở Vinh Đào Đào bên người. Mở miệng nói, có lẽ chúng ta có thể điều chỉnh một chút kế hoạch tác chiến. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Hà Thiên Vấn. Ra hiệu hắn tiếp tục. Hà Thiên Vấn, tiết cảnh long bầy hiện tại là một đám dân liều mạng. Giờ phút này cũng là cùng đồ mạt lộ. Long tộc chủng tộc giá trị. Là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Ngươi nhìn chúng ta nhân loại đều đã phi thường mệt mỏi, nhưng là ngươi tinh tinh long nhưng như cũ tại phi nhanh. Đối với long tộc mà nói, mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ, tựa hồ căn bản không có gì. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp tục, Hà Thiên vấn, dựa theo trước mắt hình thức, Tiết Cảnh Long tộc cũng hẳn là như vậy. Không có chút nào mỏi mệt, bọn chúng lại vừa mới đạp vào bỏ mạng đường đi. Tất nhiên dốc hết toàn lực, có lẽ chúng ta có thể điều chỉnh một chút kế hoạch. Dùng khỏe ứng mệt, Vinh Đào Đào tính toán rất nhiều người. Hết lần này đến lần khác không có tính toán chính hắn. Hắn mới là thời thời khắc khắc đều muốn lực chú ý tập trung người kia. Hắn là duy nhất có thể điều khiển tinh long người, cũng là duy nhất biết được mục tiêu ở nơi nào người. Càng mấu chốt chính là, Vinh Đào Đào bản mệnh hồn thú không phải Tuyết Dạ Kinh. Hắn thật đã nhanh đến cực hạn, khi mê man dục vọng cùng vào ăn dục vọng đạt tới ngang nhau trình độ lúc. Người liền biết Vinh Đào Đào giờ phút này đến cùng đến cỡ nào buồn ngủ. Mà Hà Thiên Vấn cũng là nhìn ra điểm này, mới có đề nghị này. Vinh Đào Đào, ý của ngươi là, chúng ta bây giờ hạ lạc, hảo hảo chỉnh đốn một phen. Nhưng, Vinh Đào Đào lời còn chưa dứt, liền ngừng lại, trong lúc nhất thời, một bên Tiêu Tự Như cũng nhìn sang. Giờ phút này, khói bụi đào tại Trị Cương, đường đỏ vi ba vị nữ sĩ đều đang ngủ, mà Vinh Đào Đào một câu, lại là đem tất cả mọi người tỉnh lại. Hỏng bét, vốn là ngủ được không an ổn Cao Lăng Vi, lúc này mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, lại lập tức khôi phục thanh minh. Một bên, uốn tại hành quân trong túi ngủ Tư Hoa Niên, Trần Hồng Thường cũng nhao nhao chống lên thân, mê mang nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Xảy ra vấn đề lớn. Vinh Đào Đào tại trong khoảnh khắc tỉnh cả ngủ, hắn sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, Tạ Trật, lập tức cùng ngươi muội liên hệ, để nàng đem tình huống chi tiết hồi báo cho tổng chỉ huy. Đám tinh long chạy ra vòng xoáy Tuyết Cảnh. Đám người, Vinh Đào Đào đột nhiên xuất hiện một câu, để trong lòng mọi người lấy làm kinh hãi. Kết quả xấu nhất cứ như vậy phát sinh rồi. Đám tinh long cả tộc di chuyển, thoát đi ra vòng xoáy Tuyết Cảnh. Phát giác được đám người ánh mắt không thể tin, Vinh Đào Đào trọng trọng gật đầu, lần nữa xác nhận nói, cánh sen khí tức, không có khả năng chạy trốn được cái mũi của ta. Khí tức kia đột nhiên biến mất, liền mang ý nghĩa đám tinh long vượt qua vĩ độ cửa lớn. Tiến nhập địa cầu, chỉ cần thân ở cùng một vĩ độ, cho dù là hoa sen ở chân trời góc biển, Vinh Đào Đào Ngục Liên cũng có thể truy tung đến mặt khác cánh sen khí tức. Ngay tại Vinh Đào Đào lúc nói chuyện, Đông Âu Bình Nguyên Liên bang Nga tới gần vòng cực bắc tiến vị trí chỗ ở. Cuồng phong bạo tuyết gào thét vòng xoáy bầu trời bên trong. Đột nhiên truyền đến từng đợt chấn tâm hồn người tiếng long ngâm. Nhân loại tường vây khoảng cách cái này vòng xoáy rất là xa xôi. Tối thiểu có 6, 70 cây số. Nhưng dù vậy, dưới bóng đêm trong tường thành, số lớn liên bang Nga tướng sĩ cũng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Bọn hắn tìm cái kia ẩn ẩn xước xước, từ chân trời truyền đến tiếng long ngâm, cấp tốc chạy ra phòng ốc, tập kết đoàn đội, vụng trộm, chúng tướng sĩ nhịn không được lẫn nhau nhìn nhau, hỏi đến, cũng từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra vẻ kinh hãi. Đó là cái gì thanh âm? Tiết Cảnh Long tộc sao? Mặt khác Tiết Cảnh hồn thú nhưng không có loại tiếng kêu này. Liên quan tới Tiết Cảnh Long tộc cùng Hoa Hạ vòng xoáy Tiết Cảnh ở giữa lịch sử, là trong sách giáo khoa cực kỳ trọng yếu một cái chương tiết. Nhất là đóng giữ vòng xoáy tường thành binh sĩ, càng là biết rõ đoạn kia nhìn như xa xôi lịch sử. Mặc dù tại địa vực đi lên nói, Đông Âu địa khu cùng xa Đông địa khu cách nhau rất xa. Nhưng là Liên bang Nga cùng Hoa Hạ song phương bảo vệ lại là đồng loại vòng xoáy. Phía sau có cùng một khỏa Tuyết Cảnh tinh cầu. Một đêm này, Đông Âu khu vực Liên bang Nga từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Mà Hoa Hạ đại địa bên này, mọi người không cần bừng tỉnh, bởi vì nơi này vốn là sáng sủa ban ngày. Tạ gia huynh muội tin tức, xuyên thấu qua An gia tỷ muội miệng, lập tức truyền vào Tiết Nhiên quân Hà Tư lĩnh trong tai. Vinh Đào Đào cũng thông qua ca ca Vinh Dương, đem tin tức truyền lại cho mẫu thân Từ Phong Hoa. Kinh người như thế tin tức, lúc này tại hai cái quốc gia cao tầng ở giữa truyền ra tới. Tiết cảnh long tộc xâm lấn địa cầu. Cái này thậm chí đã không phải là hai cái quốc gia sự tình. Càng là thế giới tính nguy cơ. Phàm là muốn ở chỗ này xem náo nhiệt. Có lẽ kế tiếp gặp nạn chính là ngươi. Vinh Đào Đào trong lòng lo lắng. Nhìn về hướng Tạ Trật. Tổng chỉ huy nói thế nào? Dừng lại. Thượng cấp ra lệnh cho chúng ta tạm thời dừng lại. Dừng lại. Vinh Đào Đào trong miệng mặc dù nói như vậy. Nhưng tựa hồ cũng không có gì tốt biện pháp. Đuổi. Đã không có mục tiêu. Khóa chặt cánh sen khí tức biến mất khu vực. Nghe dễ dàng. Thực tế thao tác lại là cực kỳ khó khăn. Cách xa nhau xa xa ngàn dặm khoảng cách. Vinh Đào Đào bọn người cắm đầu tại cái này trong gió tuyết mênh mông đi đường mà nói. Phương vị có chút sai lầm. Đám người cũng không biết chạy đi nơi nào. Cũng tất nhiên sẽ mê thất tại dọc đường. Tinh khiết bằng cảm giác truy đuổi. Mà không có cánh hoa khí tức chỉ dẫn. Sai lầm là nhất định sẽ có. Đây cũng là không thể nghi ngờ. Tạ Trật vội vàng nói. Tổng chỉ huy đang cùng đế đô phương diện báo cáo. Vinh phó chỉ huy. Lại an tâm chớ vội. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào siết chặt nắm đấm. 3 ngày trước, săn giết đệ nhị đế quốc long tộc phong quang cũng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là vô tận cảm giác bị thất bại. Thời gian dài như vậy truy đuổi. Kết quả đổi lấy một kết cục như vậy. Nhân lực có lúc hết. Vinh Đào Đào bọn người thật đã rất cố gắng. Thậm chí cố gắng đến so đấu nghị lực trình độ. Nhưng vẫn như cũ thắng tới kết quả xấu nhất Cao Lăng Vi đưa tay đè xuống Vinh Đào Đào mở u bàn tay. Vô thanh vô tức an ủi hắn. Tinh tinh long chậm chậm hạ xuống. Đã rơi vào một mảnh mênh mông trong cánh đồng tuyết. Cao Lăng Vi cho thấy lãnh tụ phong phạm. Vinh Đào Đào tạm thời không nói lời nào. Nàng liền mở miệng ra lệnh. Đào cái hầm, ngay tại chỗ chỉnh đốn. Chờ đợi thượng cấp mệnh lệnh. Nói. Cao Lăng Vi vịn Vinh Đào Đào cánh tay, cưỡng ép đỡ lấy hắn, nhảy xuống màn đêm tinh long. Nàng nói khẽ, ở thượng cấp mệnh lệnh được đưa ra trước đó, ngươi nên nghỉ ngơi một hồi. Ngươi là chúng ta truy kích mục tiêu, trở về quê quán duy nhất dựa vào. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi ôn nhu nói, Mộng Mộng Kiêu triệu hoán đi ra. Không cần Mộng Mộng Kiêu. Vinh Đào Đào thuận miệng nói ra, chính ta có thể ngủ. Triệu hoán đi ra đi, ngủ càng nhanh, Cao Lăng Vi rất kiên trì, nhưng thanh âm lại là càng nhu hòa. Một tay nhặt lấy bàn tay của hắn, nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay của hắn bụng, nghe lời, vài giây đồng hồ đằng sau. Mọi người ở đây cho là trầm mặc Vinh Đào Đào muốn cùng Cao Lăng Vi sản sinh chia rẽ thời điểm. Mộng Mộng Kiêu lặng yên chắp vá, vỗ vội cánh, bay ra. Khá lắm tương đương, Vinh Đào Đào sách hướng dẫn sử dụng. Hiển nhiên, Cao Lăng Vi cũng sớm đã tìm được cùng Vinh Đào Đào chính xác giao lưu phương thức. Nếu như ngươi muốn đạt thành mục đích, tuyệt đối không thể cùng hắn tới cứng. Đây là một cái rất khó chịu nam hài. Ngươi cứng rắn, hắn thì càng cứng rắn. Ngươi mềm nhũn, hắn cũng liền biến thành bùn nạn. Cứ như vậy. Mê man đi qua Vinh Đào Đào được đưa vào lâm thời đào móc trong hầm ngầm. Khó được nghênh đón chính mình ngủ đông. Vòng xoáy tiết cảnh bên trong. Chi này ngàn dặm đuổi hung tiểu bộ đội dừng bước. Mà trên địa cầu, hai cái quốc gia chính là trước nay chưa có cảnh giác thời kỳ. Sự thật chứng minh, cho dù là Vinh Đào Đào thật có thể tìm được cái kia vòng xoáy lỗ hổng, hắn cùng đoàn đội của hắn cũng không thể tùy tiện ra ngoài. Nơi đó thế nhưng là liên bang Nga địa bàn. Song phương quốc gia lại thế nào hữu hảo hợp tác. Ngươi một chi thực lực đỉnh phá trời đặc chủng hồn võ bộ đội. Cưỡi màn đêm tinh long. Giết tiến người ta quốc thổ nội địa. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Ngươi muốn làm gì? Coi như ngươi là hảo tâm. Làm là bảo vệ một phương dân chúng đại sự. Nhưng ngươi cũng tại trà đạp nước khác tôn nghiêm. Địa cầu cũng không phải hoang man chi địa. Không thể tùy ý làm bậy. Chủ quyền vấn đề, vĩnh viễn là nghiêm túc nhất sự tình. Cho dù là hai nước ở giữa tin tức truyền lại hoàn tất. Cuối cùng, người ta liên bang Nga có để hay không cho ngươi tiến? Lại có hay không cần trợ giúp của ngươi? Đó cũng là người ta công việc mình làm. Trong hầm ngầm, mặt khác 3 tên thanh sơn hắc diện đội trưởng rốt cục có thể thở một ngụm. chỉ có xem như bộ đàm tạ trật, chỉ có thể tiếp tục dáng chống đỡ, chờ đợi lấy muội muội bên kia đáp lại. Mà ngắn ngủi một giờ sau, tạ trật liền truyền đến một cái tin tức càng thêm kinh người. Vòng xoáy vân điên. Cao Lăng Vi thoáng kinh ngạc nhìn tạ trật, tự hồ có chút không thể nào hiểu được Tiết Cảnh Long tộc quyết định. Đúng vậy, Cao Tổng chỉ huy, tạ trật liên tục gật đầu. Căn cứ địa bóng phương diện tin tức truyền đến, xông ra vòng xoáy Tiết Cảnh bầy rồng đã tới Đông Âu Bình Nguyên khu vực, nhưng chúng nó cũng không dừng lại, mà là tiếp tục hướng Bắc, tiến nhập rét lạnh vòng cực Bắc trong khu vực. Tại thoát ly Tuyết Cảnh địa bàn trước đó, Liên bang Nga phương diện cũng không chân chính kiến thức đến Long tộc thân ảnh. Đột nhiên xuất hiện cuồng phong bạo tiết che đậy tất cả mọi người tầm mắt. Cỗ này phong tiết cũng theo tiếng Long ngâm đi xa, cuối cùng tại vòng cực Bắc bên trong Bắc địa trên quần đảo không, tiến nhập vân điên địa bàn đằng sau. Phong tiết là đột nhiên biến mất, mọi người cuối cùng quan trắc đến 6 đầu Tiết Cảnh Long tộc. Phát hiện một cái vòng xoáy vân điên đằng sau, tại vòng xoáy bên dưới bồi hồi một trận mà Long tộc cũng không cùng nơi đó thủ vệ quân phát sinh bất kỳ xung đột nào. Liên bang Nga phương diện cũng không dám tùy tiện tiến công. Về sau, bồi hồi không bao lâu Tiết Cảnh Long tộc liền xông vào cái kia vòng xoáy vân điên bên trong. Nghe tạ trật cho ra tin tức, trong lúc nhất thời, đám người hai mặt nhìn nhau. Một chi này săn rồng tiểu đội, sợ là thật muốn ghi tên sử sách. Săn giết chiếm cứ đệ nhị đế quốc Tuyết Cảnh Long tộc. Đương nhiên là tên của bọn hắn bị ghi vào sử sách nền tảng, mà sẽ vĩnh viễn chiếm cứ tại Tuyết Cảnh tinh cầu bá chủ Tuyết Cảnh Long bầy. Ngạnh sinh sinh truy sát ra vòng xoáy, bỏ mạng chạy trốn tiến nhập vòng xoáy vân điên bên trong. Cái này, bọn này Tuyết Cảnh Long tộc, đến cùng là bị buộc tới trình độ nào rồi? Bị không bị giết tạm thời hai chuyện, Long tộc sợ là muốn bị hù chết a. Địa cầu dạng này, thế giới khác đều không thỏa mãn được các ngươi. Đột nhiên phát hiện một cái khác thuộc tính vĩ độ lỗ hổng đằng sau, vậy mà tiếp tục hướng bên trong trốn. Cái này mẹ nó, đây rốt cuộc là có bao nhiêu sợ Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi a? Sự thật chứng minh, ngươi có năng lực sát Long, vậy coi như bản lãnh gì? Nhìn xem người ta Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi, hai người hướng vòng xoáy Tiết Cảnh bên trong vừa đứng, Tiết Cảnh tinh cầu bá chủ trực tiếp cụp đuôi bỏ mạng chạy trốn. Không chỉ có chạy ra Tiết Cảnh tinh cầu, còn cắm đầu hướng mặt khác thuộc tính trong tinh cầu đâm. Ai ra tương đương loại này hoang đường cố sự, phàm là bị truyền lên mạng lưới, lại bị tất cả lộ đại thần thêm mắm thêm muối một phen nói. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người này, sợ là có thể bị truyền thành đương thời ma đầu, tại thế ác quỷ. Về phần hai người có mấy cái con mắt mấy chân, vẫn thật là khó mà nói. Cảm tạ Tiểu Lâm cần thêm ma kháng minh chủ cho Cao Lăng Vi 200.000 khen thưởng. Đại lão Gia Châu, cảm tạ duy trì, cảm tạ ngươi như thế yêu quyển sách này. Cao Lăng Vi còn kém một chút tinh diệu giá trị liền có thể sinh nhật. Huyền, so tâm tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.